Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1229, vào cung gặp vua. Từ binh bộ thượng thư phủ đi ra, Vương Sung lần này lại không có ngừng lưu, trực tiếp về tới trong phủ. Sung Nhi, người rốt cục đã trở về. Vương gia phủ đệ cửa, đèn đuốc thông minh. Mẫu thân của Vương Sung Triệu Thị mang theo vài tên nha hoàn vẫn chờ ở cửa. Nhìn thấy Vương Sung gầy gò dáng dấp, đem Vương Sung ôm vào trong ngực, mừng đến phát khóc, thiên hạ không có có không yêu chính mình mẹ của đứa bé. Mặc kệ Vương Sung ở bên ngoài có bao nhiêu uy phong, bất kể là phong vương vẫn là bái hầu, ở làm mẹ trong mắt, mãi mãi cũng là cái kia có chút tùy hứng nghịch ngợm. Cần chính mình chiếu cố hài tử, người một nhà đoàn tụ. Triệu thị không hề hỏi gì, chỉ là làm một bàn phong phú bữa tối. Vẫn nhìn Vương Sung ăn xong, một đêm vô sự, kết thúc tiệc tối phía sau, Vương Sung liền trở về gian phòng của mình. Vương gia phủ đệ thật giống như một đạo bình phong vô hình, đem tất cả những mưa gió, triều đình tranh chấp, toàn bộ ngăn trở ở bên ngoài tường viện. Vương Sung cũng không muốn đem trong triều đình sự tình mang đến nhà. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đợi đến trời tối người yên, Vương Sung một thân một mình ngồi xếp bằng ở trên giường, hơi lim dim mắt, trong lòng liên tiếp hết thảy tất cả, từ Khorasan bắt đầu, bao quát Thích Tây nhận được tin tức, cùng Ca Thư Hàn gặp mặt, kinh sư cửa thành gặp phải cái kia chút người, phát sinh những chuyện kia, bao quát cùng đại bá, lão quản gia cùng với Trương Cừu, Kiêm Quỳnh đối thoại, tất cả tin tức lớn nhỏ không bỏ sót, toàn bộ từ Vương Sung trong đầu quá qua một lần, mỗi chi tiết đều ở Vương Sung trong đầu phóng đại vô số lần. Lặp đi lặp lại quan sát, trong cõi u minh, Vương Sung liền nghĩ tới Khorasan cái kia ba cái tiếp thay mình binh quyền nho gia cao thủ, cùng với bọn họ trên cổ tay dấu ấn. Trong phút chốc, Vương Sung trong đầu phảng phất nghĩ tới điều gì. Là bọn hắn sao? Chẳng lẽ là bọn họ? Vương Sung tự lẩm bẩm, mơ hồ hiểu cái gì. Chỉ là, Vương Sung trong đầu còn có quá nhiều điểm đáng ngờ. Ục ục, đang trầm tư thời điểm, trong chớp mắt, trong bầu trời đêm truyền đến một trận lông cánh tiếng chấn động, kèm theo từng trận con cú mèo tiếng kêu. Nghe được này trận tiếng kêu, Vương Sung nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Vào đi. Vương Sung ánh mắt chớp một chút, ngồi xếp bằng trên giường, lặng lẽ nói. Bên ngoài phòng yên tĩnh, ngoại trừ ban đêm thanh âm của gió thổi qua, không có có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Thế nhưng rất nhanh, ngay ở để cho người ta cho là bên ngoài không có một bóng người thời điểm, Vương Sung cửa phòng đột nhiên mở ra, một đạo linh hoạt bóng người từ trong khe cửa đột nhiên nhảy lên vào. Gặp qua hầu gia, ngay ở khoảng cách Vương Sung 5-6 bước ở ngoài, bóng người kia đột ngột ngừng lại. Thân ảnh kia khôi ngô cao lớn, trên vai trái dừng một con to lớn lão ưng, thân thể cong, biểu hiện một mực cung kính. Lão ưng, tra được cái gì sao? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, một khẩu gọi ra thân phận của đối phương. Này nửa đêm thời gian, đột nhiên xông vào vương gia phủ đệ, thình lình chính là Tây Nam cuộc chiến sau, bị Vương Sung ở lại kinh sư bên trong chiếu ứng lão ưng. Vương Sung lên phía Bắc Ô Thương phía sau, cũng rất ít vận dụng đến lão ưng. Nhưng chuyện này cũng không hề nói là lão ưng tửu không trọng yếu. Vừa vặn ngược lại, lão ưng một mực dựa theo Vương Sung dặn dò, tiến hành một hạng nhiệm vụ. Lần này hồi kinh, giả dối quỷ quyệt, nguy hiểm tầng tầng. Vương Sung chuyện làm thứ nhất nghĩ tới chính là cho đòi về lão ưng. Cùng với hắn mới huấn luyện chi kia, tình báo tiểu tổ, hầu gia, dựa theo phân phó của ngài. Từ ngài đến nơi kinh sư xuất hiện ở cửa thành bắt đầu từ giờ khác đó, chúng ta cũng đã nằm vùng đại lượng cơ sở ngầm, hết thảy tất cả đều đang trong giám thị bên trong, bao quát cái kia vài tên xa lạ quan lại. Hầu ra ly khai phía sau, chúng ta tự phái người theo dõi cái kia vài tên nói năng lỗ mãng, xem ra phi thường xa lạ quỷ bí văn đạo tiểu quan lại. Lão ưng khom người trầm giọng nói, tra được bọn họ chỗ đặt chân sao? Còn có lai lịch thân phận? Vương Dung hỏi. Lão ưng do dự một chút, rốt cục lắc lắc đầu. Không có có, người của chúng ta một đường lần theo đi qua, cũng không lâu lắm tự mất đi liên hệ. Thật giống như trống không tan biến mất như thế. Này chút mọi người là ta tự tay huấn luyện hàng đầu hảo thủ, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Hầu ra không có ở đây thời điểm, ta đã từng đem bọn họ cầm Bắc Đình, U Châu huấn luyện, đều thành công hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là mấy cái tiểu quan lại mà thôi, tình huống bình thường căn bản sẽ không thất thủ. Cho nên được tin tức phía sau ta cũng một mực truy tra. Cho tới bây giờ, vẫn quá giờ tí, ta mới ở ngoài thành trong sông đào bảo vệ thành tìm được thi thể của bọn họ. Vù, nghe được lão ưng, Vương Dung mí mắt giật lên, đột ngột nhăn lại đầu lông mày. Ban ngày cái kia hai tên tiểu quan lại, đặc biệt là mở miệng khiêu khích Vương Dung người kia, xem ra thực sự quá không bình thường. Vương Dung để lão ưng bọn họ phái người theo dõi, cũng vẻn vẹn chỉ là thăm dò một chút, không nghĩ tới lại là kết quả như thế này. Nếu như đối phương thật sự không có vấn đề, đúng là trong triều quan lại, chuyện như vậy hiển nhiên sẽ không phát sinh. Cuối cùng lục soát manh mối lần theo tới chỗ nào? Vương Dung trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, Thành Đông. Lão ưng cung kính nói, biết rồi, ngươi đi xuống đi. Vương Dung gật đầu một cái nói, hầu ra, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều sẽ nghĩ tới biện pháp, tìm tới cái kia hai cái tiểu quan lại. Lão ưng đem Vương Dung vẻ mặt thu vào đáy mắt, một mặt trịnh trọng nói, hiện ở trong triều đường mạch nước ngầm mãnh liệt, có một luồng thế lực khổng lồ tựa hồ ở cố ý nhằm vào hầu gia, thậm chí đã hung hăng đến rồi bắt đầu phái ra nhân thủ giả mạo quan lại ở cửa thành khẩu chủ động khiêu khích sỉ nhục Vương Dung. Này ở kinh thành Vương Dung bộ hạ đã sớm truyền ra, cái này cũng là lão ưng đám người tuyệt đối không thể chịu đựng. Ai dám đối phó Vương Dung, chính là cùng tất cả mọi người bọn họ là địch. Biết rồi. Vương Dung khoát tay áo một cái, tên kia bị hại thám tử, phái người đi gặp hắn một chút người nhà, cho bọn họ một bút tiền an ủi. Nếu như trong nhà có khó khăn gì, tận lực giúp bọn họ giải quyết. Cho tới những thứ khác, người tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ. Tất cả trong lòng ta tự có chủ trương. Vương Dung trầm giọng nói. Là, lão ưng rất nhanh từ trong phòng rời đi. Có như lúc tới giống như vậy. Yên tĩnh, không làm kinh động bất luận người nào. Tự trong lúc trầm tư, một đêm đi qua rất nhanh. Ngay ở hừng đông thời gian, cổ nhạc huyên thiên, Vương Dung còn trong phòng minh tưởng. Một tên mẫu thân bên người nha hoàn, mặt đỏ bừng bừng, lập tức một đường xông vào Vương Dung trong phòng. Thiếu gia, triều đình người đến, lão phu nhân nói để ngươi lập tức đi gặp bọn hắn. Ngay ở Vương gia phủ đệ cửa chính, Vương Dung gặp được triều đình phái tới sứ giả. Hầu gia, xin mời, hôm nay nhưng là ngày ngày đại hỷ, mời ngài tắm rửa thay y phục, tự cùng chúng ta cùng đi gặp vua đi. Bộ lễ công văn đã chuẩn bị, làm ngài gặp thánh thượng phía sau, tự bắt đầu tuyên cáo thiên hạ, chính thức sắc phong ngài vì là dị vực vương. Cửa chính, một tên xem ra đã có tuổi cẩm y thái giám đầy mặt sắc mặt vui mừng. Vui mừng khôn nguôi nói, sau lưng hắn, Kim Ngô vệ, Ngự Lâm quân, Thành Phòng ti còn lễ độ bộ quan chức, cùng với Hồng Lư tự quan lại. Toàn bộ rất cung kính đứng, toàn bộ đều là tới đón tiếp Vương Dung, cái gọi là phong vương bái hầu. Một khi dính đến vương hầu cấp đừng, tất cả sắc phong nghi thức đều cần thông báo thiên hạ. Chỉ có gặp vua phía sau, được thánh hoàng cho phép, lại thêm bộ lễ chiêu cáo, Vương Sung mới coi như là chân chính dị vực vương. Đây là đại đường vương hầu sách phong cơ bản lễ nghi. Làm phiền mấy vị công công. Vương Sung tắm rửa thay y phục, thay đổi một thân phong hầu lúc đỏ thẫm lễ phục, rất nhanh leo lên cung kiệu, hướng về hoàng cung mà đi. Thời gian còn sớm, đông phương mới hơi lộ ra một điểm ánh sáng, nhưng hai bên đường phố từ lâu là biển người đông nghịt. Sở Hữu nhận được tin dân chúng rất sớm chờ ở hai bên đường phố, xếp hàng hai bên đường hoan nghênh. Ở kinh sư bên trong chờ đến thời gian quá lâu. Đối với vương hầu sắc phong thông lệ, kinh sư bên trong dân chúng từ lâu là rõ như lòng bàn tay. Mau nhìn, thiếu niên hầu muốn đi gặp vua sắc phong. Còn nói thiếu niên hầu, hiện tại đã là dị vực vương. Ta trung thổ đại đường sách phong tài thứ nhất khác họ vương gia. Ha ha ha, cũng chỉ có như vậy nhân vật anh hùng mới xứng đáng lên dị vực vương tên gọi. Đại anh hùng, đây là chúng ta trung thổ chân chính đại anh hùng. Đại gia mau nhìn a. Ngoạc kép, đám người vây quanh ở hai bên đường phố, từng cái đầy nhiệt tình, vui sướng, bầu không khí so qua tiết còn muốn náo nhiệt. Ngày hôm qua ở cửa thành khẩu chuyện đã xảy ra, đã sớm như gió truyền khắp toàn bộ kinh sư. Bây giờ Vương Sung ở kinh sư trong đó đơn giản là như mặt trời giữa trưa. Đến, ngay ở Vương Sung ngồi cung kiệu một đường đi tới thời điểm, người phía trước bày đột nhiên hưng phấn hô to. Vương Sung ngồi ở cung trong kiệu, còn chưa kịp phản ứng, trong tai liền nghe được một trận kinh thiên nổ vang. Oanh, kinh thiên trong tiếng hoan hô, một đạo sáng chói khói hoa đột nhiên phóng lên trời. Khói hoa ở trong thần hy xông lên mấy chục thước bầu trời, tiếng nổ mãnh liệt ra, hóa thành vạn điểm sáng chói khói lửa. Oanh, theo sát phía sau là đạo thứ hai khói hoa, đạo thứ ba. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, kinh sư bầu trời lập tức hóa thành một mảnh sáng lặng khói hoa hải dương, hấp dẫn không biết bao nhiêu người ánh mắt. Mà kinh thiên khói lửa tiếng nổ mạnh bên trong rất nhanh truyền đến dày đặc đùng đùng pháo tiếng, không phải một chỗ hai nơi, mà là cả kinh sư, bốn phương tám hướng đều là như vậy. Dị vực vương, dị vực vương, tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Vương Sung ngồi ở cung trong kiệu, đầy tai đều là dân chúng tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Có thể chịu đến bách tính như vậy kính yêu, gần trăm năm nay ta đại đường e sợ cũng chỉ có một thiếu niên hầu. Nhìn thấy hai bên đường phố bách tính dậy rất sớm, xếp hàng hai bên đường hoan nghênh, cầm đầu cẩm y thái giám xoay đầu lại, nhìn Vương Sung thừa được cung kiệu, biểu hiện hâm mộ không ngớt. Mà hai bên hộ tống Kim Ngô vệ cũng là khuôn mặt cung kính. Đại trượng phu kiến công lập nghiệp, chí ở bốn phương. Vương Sung ở phương Tây thành lập thành tựu, vừa vặn là tất cả nam nhân, sở hữu tướng sĩ cả đời tha thiết ước mơ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sống lưng càng thẳng tắp. Vương Sung ở cung trong kiệu ngồi ngay ngắn bất động, tất cả mọi thứ lớn nhỏ không bỏ sót, đều rơi vào trong cảm nhận của hắn. Nghe cái kia như thủy triều hoan hô, Vương Sung trong lòng phát sinh một tiếng than thở thật dài. Trong kinh những người dân này còn cái gì cũng không biết. Đối với tức sắp đến nguy cơ bọn họ không cảm giác chút nào. Nhưng này cũng vừa vặn là bọn hắn chỗ khả ái. Vương Sung sở dĩ đem hết toàn lực nam chinh bắc chiến, một đời đời võ tướng che già măng mọc, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, không cũng vừa vặn là vì như vậy sao? Một đường đi về phía trước, ngay ở bách tính rung trời trong tiếng hoan hô, Vương Sung cung kiệu xuyên qua tầng tầng ngõ phố, rốt cục tiến vào trong hoàng cung. Ầm ầm, theo hai miếng to lớn màu vàng ống cửa cung tầng tầng đóng, tất cả tiếng vang toàn bộ bị ngăn cách ở ngoài. thật giống như từ một cái thế giới tiến vào một thế giới khác như thế. Chu vi yên tĩnh, Vương Dung ngồi ở cung trong kiệu, trong lòng liên tiếp, trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Không biết quá bao lâu, trong chớp mắt, cung kiệu hơi chấn động một cái, đột nhiên ngừng lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.